Bất hủ thần vương, chương 800, thần vương chí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đồ nhi, người nếu có thể đem đa bảo long vương bảo tàng truyền thừa. Đây tuyệt đối là thiên đại phúc duyên ngươi, tất cả phương diện đều thông qua được lão phu khảo hạch. Có lẽ đa bảo long vương cũng sẽ không oán ta tự chủ trương. Đế hào mỉm cười, đem ba khối ngọc bội trả trở về. Nhậm Thương Khung trong nội tâm cảm động. Đế hào tiền bối chỗ ở tâm nhân hậu, đối đãi chính mình người chưa từng gặp mặt truyền nhân, xem như thành thật với nhau, như chính thức nhà mình trưởng bối bình thường quan tâm. Thần đạo chi lộ gập ghềnh hay thay đổi, thần vương chi lộ càng là rậm rạp bẫy dập trông gai, đem làm ngươi có thể vận chuyển một bách linh bát cái thần đạo đại chu thiên. Liền ý nghĩa, người đã có đủ thần vương tư chất mang mỹ giới, vô biên vũ trụ, có đủ như vậy tư chất cường giả. Ngược lại cũng có không thiếu nhưng là thực sự trở thành một phương đại thế giới thần vương đấy. Nhưng lại không nhiều lắm ngươi biết rõ vì cái gì. Vì cái gì? Nhậm Thương Khung có chút hiếu kỳ. Hoàn thành một bách linh bát cái thần đạo đại chu thiên tuần hoàn. Chỉ là có đủ thần vương tư chất chỉ có thể trở thành chuẩn thần vương, tại không có được thần vương tín vật lên ngôi trước khi. Cũng không thể xưng là chính thức thần vương. Chính thức thần vương phải có thần vương tín vật lên ngôi. Thần vương tín vật chẳng những là lên ngôi thần vương căn cứ chính xác theo, cũng có thể gia trì thần vương lực lượng. Đây cũng là chuẩn thần vương cùng chính thức thần vương chính thức chênh lệch chỗ. Đế thiên tại sao phải hãm hại ta? Vì cái gì? Thì ra là này thần vương tín vật. Xem chương mới nhất, đồ nhi, này ba kiện thần vương tín vật, người muốn xin sinh đảm bảo. Ba đạo nhan sắc không đồng nhất hào quang theo đế hào không gian trong thân thể mặt bắn đi ra, bay đến Nhậm Thương Khung trước mặt. Này ba vật theo thứ tự là huyền hoàng thạch, chúng sinh đồ, luân hồi ấn, đều là lão phu thần vương chí bảo. Cũng là đế thiên một mực ngấp nghé thần vương tín vật, không có này ba vật, hắn liền không thể lên ngôi thần vương, không thể danh chính ngôn thuận thống trị ta cái kia một phương đại thế giới. Đế hào thân ảnh càng phát ra mà ảm đạm. Về sau một đạo ngân quang lại từ trong cơ thể của hắn bắn ra. Mặt khác, tại đây còn có một quả thông thiên con thoi, vật ấy có thể tiến hành bước nhảy không gian. Chỉ cần có không gian tọa độ, có thể tiến vào bất kỳ một cái nào không gian đi. Làm xong đây hết thảy, đế hào thân thể biến thành mơ hồ. Sau đó chậm rãi hóa thành ngôi sao mảnh vụn, chậm rãi biến mất tại Nhậm Thương Khung trước mắt. Đồ nhi cực kỳ cố gắng, đem bất hủ đế khí bí quyết phát dương quang đại. Tiêu một ngày kia, người có thể trèo lên đỉnh bất hủ thần vương bảo tọa. Hoàn thành lão phu vẫn chưa xong tâm nguyện, thành tựu chính thức bất hủ bất tử bất diệt, muôn đời trường tồn. Đầy trời chỉ có tinh quang đang nháy diệu. Đế hào tiền bối cuối cùng một tia thần niệm theo gió tiêu tán, cùng cái thế giới này triệt để cáo đừng. Trên thế giới này không tiếp tục thần vương đế hào, nhưng là trên thế giới này lại nhiều hơn một cái tương lai thần vương Nhậm Thương Khung. Nhậm Thương Khung quỳ xuống nặng nề mà dập đầu lại ba cái. Đế hào tiền bối, ngài tái tạo tri ân, Thương Khung trọn đời khó quên, xin ngài nghỉ ngơi, đế thiên chi thù Thương Khung tất báo. Nhậm Thương Khung lập nhiều trọng thề, nhất định chém đế thiên. Dùng cảm thấy an ủi đế hào tiền bối, trên trời có linh thiêng. Hắn lần nữa đi ra đế hào không gian. Đã là ngày thứ 5, đem làm đại thiên các tổ chức mọi người thấy đến xuất hiện lần nữa Nhậm Thương Khung. Nguyên một đám khuôn mặt kinh ngạc, không cách nào dịch chuyển khỏi ánh mắt của mình. Một đầu tiêu sái tóc dài thập phần tùy ý mà choàng tại đầu vai. Hai con ngươi như là ngôi sao giống như sáng chói. Nhậm Thương Khung chỉ là đứng ở nơi đó, liền có vô tận đế uy tràn ra, quan sát chúng sinh giống như một tòa không cách nào trèo càng núi cao. Lần này khí chất cùng trước kia có cách biệt một trời. Thương Khung tông chủ hẳn là đã đột phá thần đạo cảnh giới. Hạ Tùng Ngâm sợ hãi mà hỏi một câu. Nhậm Thương Khung gật gật đầu. Khí chất của hắn, pháp luật đã không cần hắn nói thêm cái gì, hết thảy đều ở không nói lời nào. Thương Khung, không thể tưởng được ngươi thật sự đột phá thần đạo. Lý Dật Phong cũng là kinh ngạc vạn phần. Khẩu khí kích động, cảm thấy cùng có quang vinh yên. Thương Khung Tông chủ đột phá thần đạo. Ta Đại Thiên Các tổ chức dương danh thiên hạ, trở thành thiên hạ đệ nhất tông môn. Ở trong tầm tay, Thủy Trường Đông Bắc Đấu Thất Tử Thạch Thanh còn có đang ngồi rất nhiều cao tầng, tất cả đều bái phục tại địa Nhậm Thương Khung đột phá thần đạo, cho bọn hắn thật lớn tiêu. Tại Nhậm Thương Khung dưới sự lãnh đạo, Đại Thiên Các tổ chức tổng có một ngày đem Tiếu Ngạo toàn bộ thiên trạch tiểu thế giới trở thành phương thế giới chính thức chúa tể. Cái quỳ này, mọi người tuyệt đối là phát ra từ đáy lòng đấy. Là đối với thần đạo cường giả thành tín nhất, cúng bái mấu chốt nhất chính là có thần đạo tọa chấn. Về sau không bao giờ nữa bốn cổ thần áp bách, mọi người không nên đa lễ. Từ nay về sau, vì Đại Thiên Các cống hiến sức lực, không được tái sinh nhị tâm. Ta Nhậm Thương Khung thế tất dẫn đầu Đại Thiên Các, dẫn đầu cả nhân loại thế giới đi ra vực sâu, có tái phạm ta Đại Thiên Các người. Bất luận nhân thần, Ngô Tất Chu Chi, Nhậm Thương Khung chậm rãi lên tiếng. Điên cuồng bất hủ đế khí hội tụ thành thần lực, tựa hồ muốn vòm trời chấn vỡ. Một tiếng này tiên thệ, ý nghĩa Nhậm Thương Khung cường thế quân lâm, bất luận cái gì thằng hề nhảy nhót đến đây khiêu khích, đều muốn trở thành hắn thần vương chi lộ bên trên trắng như tuyết bạch cốt. Ngay tại Nhậm Thương Khung tấn chức thần đạo không có mấy ngày, thiên trạch tiểu thế giới bị thứ nhất lệnh treo giải thưởng cho quấy sôi trào lên. Vô Tận Hải vực bảy đại yêu tổ liên hợp ban bố thứ nhất lệnh treo giải thưởng. Nếu là có người có thể có được Long Chi Cửu Tử tạo hình ngọc bội, giao cho bảy đại yêu tổ đem đạt được dày vực dày xa 1000 cân. Tiên ngọc trai 100 khỏa khen thưởng. Trừ đó ra, bảy đại yêu tổ còn có thể dắt tay nhau ra tay cải tạo khí hải, diên thọ kéo dài vạn tuế. Cái này treo giải thưởng ban thưởng có thể nói phong phú đến làm cho người líu lưỡi rồi. Dày xa so ngôi sao xa còn muốn chân quý gấp bội. Là chế tạo vũ khí áo giáp thượng giai tài liệu. Một lượng là được bán được giá trên trời không thể tưởng được, dày vực ra tay tựu là 1000 cân. Thật có thể nói là đại thủ bút. Tiên ngọc trai, tuyệt đối là trên cái thế giới này nữ nhân yêu nhất bảo bối này châu, nếu không có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể vĩnh viễn bảo thanh xuân, non hóa da thịt, cái nào nữ tu sĩ không muốn đạt được một quả. Bảy đại yêu tổ khai ra treo giải thưởng ban thưởng, cơ hồ mỗi đồng dạng xuất ra tay đều là lại để cho người điên đoạt đồ vật, mà nhất khiến người tâm động vẫn là bảy đại yêu tổ liên thủ mở rộng khí hải, diên thọ kéo dài 1 vạn tuổi. Tuổi thọ, chỉ cần là cá nhân cũng sẽ không ngại nhiều, mà do bảy đại yêu tổ ra mạnh tay tố mở rộng khí hải. Cái kia thủ bút quá lớn, cơ hồ cung cấp lại để cho một người bình thường tu sĩ bình bước thanh vân. Cái này lệnh treo giải thưởng vừa mới phát ra, lợi dụng phi tốc xu thế truyền khắp toàn bộ thiên trạch tiểu thế giới. Mà ngay cả Đại Thiên Các trong tổ chức Nhậm Thương Khung đều lấy được cái kia trương lệnh treo giải thưởng. Quả nhiên là Long Chi Cửu Tử ngọc bội, còn bổ sung kỹ càng vẽ bản đồ. Nhậm Thương Khung chân mày cau lại, xem ra bảy đại yêu tổ so với chính mình sớm động thủ. Như thế nói đến, đa bảo Long Vương bảo tàng bí mật, không cũng chỉ có hắn một người biết rõ. Toàn bộ thiên trạch tiểu thế giới tựa hồ cũng lâm vào điên cuồng cảnh giới. Nhao nhao bắt đầu xuất động tìm Long Chi Cửu Tử hình dạng ngọc bội. Cơ hồ muốn đem toàn bộ thiên trạch tiểu thế giới lật ra mấy lần. Nhưng là, này Long Chi Cửu Tử hình rồng ngọc bội như là nhân gian bốc hơi đồng dạng, cho đến tận này cũng không có ai thả ra tin tức phát hiện ngọc bội tung tích. Nhậm Thương Khung lại biết này mấy khối hình rồng ngọc bội cụ thể phương vị, nhất định là bị những người khác cầm giữ trong tay, mà những người này chỉ sợ cũng biết rõ hình rồng ngọc bội chính thức ý nghĩa chỗ. Bởi vì này trương lệnh treo giải thưởng xuất hiện, toàn bộ thiên trạch tiểu thế giới tựa hồ bắt đầu công tác chuẩn bị khởi một hồi đại phong bão. Vô Tận Hải vực khu vực biên giới một chỗ trên hoang đảo. Lão đại, này trương lệnh treo giải thưởng có tính không được chuẩn. Một cái mặt mũi tràn đầy đau ba người hỏi. Cái này mặt thẹo trên người tản ra một cỗ lệ khí. So càn khôn minh minh chủ Thiết Trường không khí chàng đều cường. Nhất định là cho tới nay trải qua vết đao nghề nghiệp việc. Tay nhuộm máu tươi vô số kể. Tại mặt thẹo trong tay mang theo một trương lệnh treo giải thưởng. đúng là bảy đại yêu tổ phát ra. Lớn như thế cử động, chắc có lẽ không giả cần Long Chi Cửu Tử Ngọc Bội mới có thể mở ra, đích thị là Đa Bảo Long Vương bảo tàng không thể nghi ngờ. Một cái thân hình cao lớn, nhưng toàn thân bao phủ tại áo đen ở dưới nam tử lên tiếng nói. Bởi vì áo đen che lợi nhuận cho nên người bên ngoài không cách nào thấy rõ mặt mũi của hắn. Lão đại, chúng ta vận khí không tệ. Mới vừa vặn nhìn trộm đến vị diện này rõ ràng phát hiện Đa Bảo Long Vương bảo tàng. Một cái dáng người uyển chuyển nữ tử thanh âm như là chuông đồng. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng người, nữ tử này tuyệt đối sẽ làm cho người mơ màng vô hạn, nhưng là nếu như mảnh nhìn rõ ràng khuôn mặt của nàng, tất cả mọi người nhất định sẽ hận không thể tự chọc vào hai mắt. Nữ nhân trên mặt giống như là đun sôi quả cà bị gió thổi làm về sau, bỗng nhiên ngã trên mặt đất, đã đánh mất nhân loại bình thường ngũ quan phạm vi, hiển nhiên một cái quỷ hồn leo ra mặt đất vô cùng thê thảm. Tiểu Mạn, người cũng không nên phớt lờ trên cái thế giới này vẫn có thần đạo cường giả tồn tại. Thần bí hắc y nhân lạnh giọng nhắc nhở. Cho nên, chúng ta ở cái thế giới này hành động, hết thảy muốn cẩn thận là hơn. Lão đại, người quá cẩn thận rồi, trên cái thế giới này thần đạo bất quá chỉ có mười mấy. Hơn nữa căn cứ của ta phỏng đoán, căn bản không có thiên thần cấp bậc cường giả, nhiều nhất chỉ cái cũng coi là tam tinh cấp bậc nhị lưu tiểu thế giới. Nàng kia Tiểu Mạn không đếm xỉa tới mà vuốt vuốt một bả loan đao, trên mũi đao lập lòe lạnh thấu xương hàn quang, đem hắn khuôn mặt phụ trợ càng thêm đáng sợ. Là, vâng, đúng, a hát lão đại, chúng ta bao nhiêu đại thế giới đều lưu lạc qua, chính là một cái nhị lưu tiểu thế giới không có lý do gì chờ đợi lo lắng a. Chúng ta những này vị diện nhà mạo hiểm, lúc nào sợ qua sự tình. Một cái dáng người thấp bé người lùn phụ họa nói. Người này dáng người thấp bé mập mạp, nhưng là phần eo lại đừng lấy một bả ngân trói kỳ cung. Hắc y nhân quét một vòng chính mình 10 người đoàn đội, trầm mặc không nói. 10 người này đoàn đội là vô biên vũ trụ 3000 đại thế giới trong, lại để cho vô số người xem thường vị diện nhà mạo hiểm, đã nói nghe điểm là vị mặt nhà mạo hiểm. Nói không dễ nghe điểm, tự là vị diện châu chấu đến mức đốt, nấu, giết đánh cướp, việc ác bất tận loại này vị diện nhà mạo hiểm nguyên tắc chỉ có một, chỉ cần có chỗ tốt, cái gì cũng có thể làm. Cái đoàn đội này, gọi là thần khắp đội mạo hiểm, làm một chuyến này mấy chục vạn năm. Một mực xuôi gió xuôi nước, kỳ chủ tranh công lao, vẫn là tại cầm đầu hắc y nhân thần khắp trên người. Người này trầm mặc ít nói, mà lại làm việc chú ý cẩn thận, chưa bao giờ liều lĩnh, tâm ngoan thủ lạt, nhưng lại không tham lam. Thần khắp đoàn đội mạo hiểm tại trong vũ trụ không ngừng mà dẫn cách xù nhiệm vụ, trải qua vị diện thế giới vô số kể, kiến thức cùng lịch duyệt cũng không phải tu sĩ bình thường có thể so. Giờ này khắc này, cầm cái kia trương long hình ngọc bội treo giải thưởng, hắc y nhân thần khắp nhắm mắt trầm tư. Tại hắn suy nghĩ vấn đề thời điểm, sở hữu tất cả thành viên toàn bộ chớ có lên tiếng. Không người dám quấy rầy suy nghĩ của hắn, bởi vì thần khắp lão đại là đoàn đội chính thức hạch tâm, là quyết định người. Nghe nói thiên long đại thế giới đem Đa Bảo Long Vương bảo tàng treo giải thưởng đã mang lên nửa cái thiên long đại thế giới danh giới, khoản này tiền của phi nghĩa, hoàn toàn chính xác khiến người tâm động. Thần khắp chậm rãi mở miệng. Lão đại, ý của ngài là, này một chuyến, chúng ta có thể làm. Mặt thẹo kinh hỉ nói, có thể thực hiện, bất quá cũng muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thần khắp hạ lệnh, quy củ cũ, Tiểu Mạn phụ trách thu thập tình báo, Đao Ba ngươi phụ trách định vị ải tử. Người phụ trách lau đi chúng ta một chuyến hoạt động dấu vết. Thần khắp lão đại thuần thục phân công, bị điểm tên thành viên tất cả tư hắn trước, chỉ có phục tùng, không trần chờ chút nào. Bề ngoài hiện ra cực cao rèn luyện hàng ngày. Mọi người buông tay đánh cược một lần a, nếu như hoàn thành Đa Bảo Long Vương bảo tàng treo giải thưởng, chúng ta có thể sớm chút về hưu rồi. Thần khắp yên tĩnh mà đứng lặng tại trong đêm tối, tựa hồ cùng này cảnh ban đêm dung làm một thể. Tuân mệnh. 9 đạo thần quang biến mất tại phía chân trời. Không hề nghi ngờ, 9 người này đều không ngoại lệ, đều là thần đạo cường giả. Thiên trạch tiểu thế giới. Ta thần khắp đội mạo hiểm vinh hoa phú quý. Tự ký thác trên người các ngươi rồi. Thần khắp lạnh cười ra tiếng. Về sau, thần khắp thân ảnh loại quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Cách chương.